Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2505, chương 2505, Thẳng Đảo Hoàng Long. Ai, dám lẻn vào ta tiềm tu sơn cốc? Một hồi âm thanh lạnh như băng vang lên. Tòa sơn cốc này bốn phía màu đen, địa khí xoay mình được biến hóa, hình thành trùng trùng điệp điệp bích chướng. Tướng Tần Mặc đợi bao phủ trong đó. Tại tòa sơn cốc này, ở chỗ sâu trong đại điện, Thịnh Vệ ngồi ngay ngắn ở vương tọa lên, con mắt quang minh diệt bất định, có thô bạo phẫn nộ. Giờ phút này, Thịnh Vệ thật sự rất phẫn nộ. Hắn vừa mới tướng trùng giới cảnh giới trung kỳ vững chắc xuống, đã có người lẻn vào hắn sơn cốc. Đây là muốn mưu đoạt huyền sao hắc cốc thủ lĩnh vị sao? Không biết sống chết ra hỏa, dám lẻn vào đến tại đây. Bổn tọa cho các ngươi nếm thử cái gì là sống không bằng chết vị đạo. Thịnh Vệ nở nụ cười, tràn đầy sát ý. Lập tức, Thịnh Vệ phất tay, tại đại điện trong bóng ma, ba đạo thân ảnh xuất hiện, như bóng với hình đồng dạng, theo trong bóng ma hiển hiện. Tướng nhữ này lẻn vào loài bò sát cho bổn tọa mang đến sinh tử vô luận, Thịnh Vệ nói ra. Ba đạo thân ảnh cúi người chào, rồi sau đó thân hình nhất thiểm, đã là biến mất tại trong đại điện. Tái xuất hiện lúc, đã là tại sơn cốc lối vào, hoàn toàn là ở Tần Mặc một chuyến trước mặt. Chính là các ngươi những này loài bò sát, dám tới quấy rầy Thịnh thủ lĩnh tiềm tu, thực là muốn chết. Các huynh đệ, đừng giết chết bọn hắn. Thủ lĩnh ý tứ tốt nhất là sống. Hay là lão đại ngươi hiểu thủ lĩnh tâm tư? Nếu là sống, tự đưa bọn chúng phế đi, giao cho thủ lĩnh xử lý a. Ba thân ảnh nhìn lướt qua, phát giác một chuyến này kẻ xông vào thực lực cũng không phải như thế nào cường đại, mạnh nhất thoạt nhìn cũng chính là một cái yêu tộc, vẫn chưa tới trùng giới chi cảnh. Phải biết rằng Thịnh Vệ có thể đảm nhiệm huyền sao hắc cốc thủ lĩnh, dựa vào không chỉ có là thực lực bản thân, hắn bên người hộ vệ cũng là phi thường cường đại. Cái này ba cái hắc linh thể hộ vệ đều là trùng giới chi cảnh sơ kỳ, tại huyền sao hắc cốc cường giả ở bên trong cũng là cao cấp nhất tồn tại. Đã xong, cái này thật sự đã xong. Hồng Thước sắc mặt thảm biến, cảm thấy tuyệt vọng. Đối phương bên này thực lực mạnh nhất thì ra là Tần Mặc, trùng giới cảnh trung kỳ tu vi, đối mặt ba cái trùng giới cảnh sơ kỳ cường giả, tuy có thể ứng phó, nhưng là đây là đang huyền sao hắc cốc nội địa, hắn thủ lĩnh Thịnh Vệ tiềm tu địa phương, một khi giao chiến, song phương lâm vào rằng co, tất nhiên sẽ đưa tới Thịnh Vệ, cũng sẽ biết đưa tới huyền sao hắc cốc rất nhiều cường giả. Đến lúc đó, đối phương bên này lâm vào lớp lớp vòng vây, muốn chạy khỏi nơi này, căn bản là chuyện không thể nào. Huyền sao hắc cốc thủ lĩnh ba cái hộ vệ cũng là trùng giới cảnh sơ kỳ tu vi. Tần Mặc Tắc thì là có chút kinh ngạc, thầm nghĩ ngược lại là xem thường huyền sao hắc cốc thực lực. Hắn thủ lĩnh là trùng giới cảnh trung kỳ tu vi, ba cái hộ vệ là trùng giới cảnh sơ kỳ tu vi. Cường đại như vậy đội hình, nếu là ở thất giới chi địa, đủ để xây dựng một cái đỉnh cấp tông môn hạch tâm thành viên tổ chức. Huống chi, tại huyền sao hắc cốc ở bên trong, phá diệt cảnh thực lực hắc linh thể cũng có vượt qua 10 vị. Còn có chúa tể cảnh cường giả vượt qua 100 vị. Như vậy một cái thế lực, như là xuất hiện ở cổ U đại lục, đủ để lập tức khiếp sợ thiên hạ, áp chế nơi xa xôi cự vô phách thế lực. Nhưng mà, dựa theo Hồng Thước thuyết pháp, huyền sao hắc cốc như vậy thế lực, tại phế thổ khu vực cũng tựu thuộc về trung cấp thế lực. Muốn đưa thân đỉnh cấp thế lực, cần phải có trùng giới cảnh hậu kỳ cường giả tọa chấn, mới có thể miễn cưỡng đưa thân đỉnh cấp thế lực hàng ngũ. Đối với cái này, Tần Mặc không thể không cảm thán. Vĩnh Tuyên phế thổ chiến lực tiêu chuẩn cường đại, vượt xa thất giới chi địa. Bất quá, ngẫm lại cũng bình thường. Ngày xưa khởi nguyên đại lục, cũng là cường đại tông môn mọc lên san sát như rừng. Cùng vĩnh tuyên phế thổ hiện tại rất tương tự. Chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn bản hồ đại nhân đã chết. Ngân rừng nhe răng, hồ trong mắt nhảy lên yêu diễm. Cong ngón búng ra, một đám yêu diễm lập lòe. Bắn thẳng về phía trong đó một cỗ hắc linh thể. Cũng là trong đó chính là cái kia lão đại. Cái kia hắc linh thể một hồi cười lạnh. Đối với cái này sợi yêu diễm cũng không để trong lòng. Theo hắn, liền trùng giới cảnh đều không có đạt tới yêu tộc thánh hỏa. Thì như thế nào có thể uy hiếp được hắn? Mặc dù, yêu vực thánh hỏa đối với hắc linh thể mà nói, có trời sinh khắc chế. Nhưng là, lẫn nhau cảnh giới chênh lệch quá lớn, cũng cấu không thành được cái uy hiếp gì. Nhưng mà, sau một khắc, cái này, lão đại, biến sắc, cảm nhận được một loại chí mạng nguy hiểm. Cái này sợi yêu diễm chung phát ra diễm lực, lại để cho hắn bản năng cảm thấy sợ hãi. Đây là cổ yêu chi thánh hỏa. Một tiếng thét kinh hãi. Cái này, lão đại, muốn bứt ra bay ngược. Cũng đã chậm, bị cái này sợi yêu diễm xuyên thấu thân hình. Hắn trên người xuất hiện một cái lỗ thủng. Rồi sau đó, cái này lỗ thủng dấy lên khói xanh, nhanh chóng mở rộng, lan tràn đến toàn thân. Trong khoảnh khắc, là được hóa thành cho bụi tiêu tán. Vẻn vẹn là một kích, một vị trùng giới cảnh sơ kỳ cường giả đã bị thuấn sát. Ngân rừng không khỏi ngẩn ngơ. Mặc dù cái này đoạn trong lúc thực lực của nó đột nhiên tăng mạnh, cũng có tự tin có thể dùng phá diệt cảnh đỉnh phong thực lực vượt qua một cái đại cảnh giới đánh chết trùng giới cảnh cường giả. Thế nhưng mà chuyện như vậy thực thật sự phát sinh lúc, cái này hồ ly vẫn còn có chút không thể tin được. Bản hồ đại nhân đây là có thể trong nháy mắt dây lão quái vật cấp cường giả sao? Đây chẳng phải là nói phản hồi cổ u đại lục, có thể phản hồi yêu tộc, hướng mấy cái lão gia hỏa hào hào tính toán tổng nợ. Ngân rừng như vậy nói thầm, điều đó không có khả năng. Lão đại hắn, còn lại hai cái hắc linh thể đều là biến sắc, sợ tới mức không dám nhúc nhích, như thế nào cũng không nghĩ ra, lão đại sẽ ở trong nháy mắt tựu bị miểu sát. Đồng thời, cái này hai cái hắc linh thể trong nội tâm cũng đang run rẩy. Ở đằng kia, lão đại, trước khi chết, nói ra cổ yêu thánh hỏa, lời nói. Đối với linh thể mà nói, yêu tộc thánh hỏa là một sự việc, cổ yêu thánh hỏa thì là một chuyện khác. Phải biết rằng, phàm là có thể ngưng tụ cổ yêu thánh hỏa yêu tộc cường giả, đều là trùng giới cảnh phía trên cao thủ. Vượt cấp khiêu chiến đều là ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Thực tế, đối với hắc linh thể mà nói, cổ yêu thánh hỏa chi khủng bố, như là mặt trời chi tại tuyết động, dù là tu vi cường một cái đằng trước đại cảnh giới. Một khi bị cổ yêu thánh hỏa xâm nhập vào cơ thể, phía sau quả cũng là vô cùng thê thảm, nhẹ thì tổn hại và căn cơ. Nặng thì tan thành mây khói. Chư vị đại nhân, chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm các ngươi, còn xin thứ tội, còn xin thứ tội, chúng ta cũng không phải là cố ý lối ra không kém. Chư vị đại nhân tại sao lại đến nơi đây? Ý đồ đến như thế nào? Chúng ta lập tức hướng thủ lĩnh bẩm báo. Cái này hai cái hắc linh thể sắc mặt một hồi biến ảo. Lập tức vẻ mặt tươi cười. Thái độ vô cùng khiêm tốn, Tần Mặc một chuyến đồng bạn đều là ngạc nhiên. Cái này trở mặt tốc độ thực là có chút nhanh, rất khó tưởng tượng hai cái trùng giới cảnh sơ kỳ cường giả đặt ở cổ u đại lục thượng đều là lão quái vật cấp tồn tại, lại sẽ như thế hạ thấp tư thái, tôn kính yêu hồ chủ nhân. Cái này cũng không kỳ quái, vĩnh tuyên phế thổ đều là cường giả vi tôn. Thực lực của ngài đủ cường, tự nhiên sẽ đạt được xứng đáng tôn trọng. Hồng Thước truyền âm nói, lúc này, cái này Hắc Linh tướng trong nội tâm tại hoan hô, vốn tưởng rằng ba vị này đại nhân đầu óc xảy ra vấn đề. Xâm nhập Thịnh Vệ Tiềm Tu Sơn Cốc là nổi điên, nhưng lại không thể tưởng được, hắn yêu hồ chủ nhân cường đại như thế, càng lấy phá diệt cảnh tu vi đỉnh cao, nghịch phạt trùng giới chi cảnh sơ kỳ cao thủ, cổ yêu thánh diễm, chủ nhân lại có cổ yêu thánh diễm. Hồng Thước nội tâm kích động run rẩy, thân là Hắc Linh thể, hắn đương nhiên minh bạch loại này thánh hỏa khủng bố. Trước khi, hắn chỉ là nhìn ra, vị này yêu hồ chủ nhân ẩn tàng lực lượng vô cùng cường đại, nhưng lại không thể tưởng được, đúng là cường đại đến loại trình độ này. Giờ phút này, Hồng Thước trong nội tâm sinh ra một tia suy đoán, chẳng lẽ nói, ba vị này đại nhân ở bên trong, yêu hồ chủ nhân mới được là mạnh nhất vị nào? Ngươi cái này hồ ly, đừng giết rồi, cái này về sau đều là không tệ thủ hạ. Một bên là, Tần Mặc ngăn trở Ngân Dừng tiếp tục động thủ tư thế. Như vậy khiển trách quát mắng, Hồng Thước đã nói tất cả, vĩnh tuyên phế thổ cường giả vi tôn, cái đánh bại Thịnh Vệ. Cái này hai cái Hắc Linh thể về sau tự nhiên cũng là hắn dưới trướng. Ngân Dừng nhẹ gật đầu. Xác thực là đạo lý này. Lão quái vật cấp thực lực thủ hạ cũng không thể như vậy đánh chết. Sau đó, Tần Mặc vung tay áo. Bốn phía không gian chi lực vận chuyển. Đúng là không bị tại đây cấm chế trở ngại. Thi triển không gian chuyển rời chi thuật. Sau một khắc, bốn phía không gian biến ảo, Tần Mặc đợi đã là xuất hiện ở sơn cốc, ở chỗ sâu trong cái kia tòa trong đại điện. Cái gì? Bàng hai, bàng tam, các người ăn cây táo, rào cây sung, vậy mà tướng địch người mang đến nơi đây. Đại điện vương tọa lên, Thịnh Vệ bỗng nhiên đứng dậy, trừng mắt nhìn cái kia hai cái Hắc Linh thể, khiển trách quát mắng. Các ngươi cùng ta có linh hồn khế ước, làm như vậy muốn thần hình câu diệt sao? Cái kia hai cái Hắc Linh thể bàng hai, bàng tam sắc mặt run lên, không ngớt lời xin tha. Công bố cũng không có cấu kết kẻ thù bên ngoài. Ngươi tự là huyền sào Hắc Cốc thủ lĩnh. Chúng ta một chuyến đồng bạn này đến, là muốn tiếp nhận cái này phiến sơn cốc. Ngươi thức thời một chút, liền đem thủ lĩnh vị nhường lại. Ta cũng rất thích ý, thu một cái ngươi cường giả như vậy với tư cách dưới trướng. Tần Mặc tiến lên một bước, bình tĩnh nói ra, nói những lời này lúc, tuổi trẻ nhân tộc cảm thấy là lạ, như thế nào tự ngươi nói khởi những lời này, như thế có thứ tự, chẳng lẽ là thuộc về có làm cường đạo thiên phú, hay là nói, đi tới vĩnh tuyên phế thổ. Đã bị tử cảnh chi thế khí tức lây, làm việc thượng cũng có chút thay đổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.